Chương 424, làm một mảnh lá của anh, một, trưa hôm nay, cũng vừa lúc xem xong Vũ Vũ thi đấu, xong rồi đi liền. Tiểu Mã ngây người, không phải lúc tối khi ăn cơm, ngươi nói là tối nay sao? Diệp Thiếu Dương cười cười, cũng không nghĩ để bọn họ tiễn ta, lừa bọn họ mà thôi, cũng không phải sinh ly tử biệt gì. Tiểu Mã cứ ngơ ngẩn, trên mặt lộ ra biểu tình do dự, Diệp Thiếu Dương đá hắn một cái, ngươi đang suy nghĩ cái gì đó. Ta tính đi cùng với ngươi, tính toán hôm nay gặp Vương Bình, thương lượng với nàng một chút. Tiểu Mã ngập ngừng nói. Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm động, cố ý nói, ta đi một người thoải mái, ngươi cũng đừng đi theo, ở nhà mà đi chơi với nàng ấy, ngươi như vậy không có dễ tìm được bạn gái, lại còn xinh đẹp như vậy, phải biết quý trọng. Tiểu Mã lần này hiếm thấy không có phản bác lại, cúi đầu không nói gì, được rồi, đồ vật đều để hết trên giường, ngươi tí nữa chậm rãi mang đi, ta đưa quả cam đi trước, sau khi từ quê trở lại, ta sẽ tìm ngươi. Nói xong, Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ vai Tiểu Mã, mang theo quả cam cùng qua rời đi, lúc sau ra cửa không thấy Tiểu Mã đi ra, trong lòng cũng có chút khó chịu. Tiểu tử này lại không ra tiễn mình. Ở ngoài cửa khách sạn bắt một chiếc taxi, chạy đến vùng ven con sông ngay cây cầu lớn, ngày hôm qua hắn và quả cam đã thương lượng qua, đưa nàng đến bờ Trường Giang, nàng có thể tự mình đi về Nam Hải, vừa lúc ở ven đường có thể xem phong cảnh hai bên. Nàng là yêu có tu vi, nên Diệp Thiếu Dương không có chút lo lắng về an toàn của nàng trên đường, đến gần cây cầu xuống xe, taxi liền đi, Diệp Thiếu Dương đưa nàng đến bờ sông, nơi đây trống trải, một người cũng không có, Diệp Thiếu Dương dặn dò nàng một phen, bảo nàng nên tu luyện cho tốt, không nên gây chuyện linh tinh. Quả cam nhớ kỹ, ánh mắt lưu luyến không rời, được rồi, ngươi đi đi, ta nhìn ngươi đi. Quả cam ngượng ngùng, cởi nút thắt trên áo, uy, ngươi làm gì vậy? Diệp Thiếu Dương la to, quả cam kinh ngạc nhìn hắn cởi quần áo ra, ta phải cởi đồ trước khi xuống nước, đem quần áo nuốt vào bụng, như vậy quần áo mới không có ướt, bằng không lên bờ lấy gì mà mặc. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, chính mình lại quên đi vấn đề này, liền xua xua tay, rồi rồi, vẫn là ngươi tự mình đi thôi, ta đi rồi ngươi hãy đi. Lão đại tái kiến, qua tái kiến. Tiểu sư muội tái kiến, đừng quên chuyện ngươi đáp ứng với ta. Diệp Thiếu Dương vẫy vẫy tay với quả cam, đi về hướng con đập, qua nhảy lên vai hắn, hắn là thân quỷ, nên không có trọng lượng gì, hơn nữa có thể biến hóa thu nhỏ, ngồi xổm lên vai cũng không có tạo ra ảnh hưởng gì. Diệp Thiếu Dương từ đầu đã phản đối nó làm như vậy, cảm giác chính mình là người hầu của nó, nhưng qua không có nghe theo luôn làm như vậy, cũng chỉ có thể kệ nó, tát vào mông của qua, nói nàng đáp ứng điều gì với ngươi. Bí mật. Diệp Thiếu Dương, sau khi đi lên khỏi bờ đê, theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua quả cam, thì thấy nàng đang đứng bên bờ biển cởi quần áo, trắng bóng hết thảy, sợ đến mức hai con mắt xém tí nữa rớt ra ngoài, quay đầu nhanh rồi chạy đi, xuống đầu kia của đê, qua cam theo khóe mắt vẫn luôn nhìn Diệp Thiếu Dương bên này, thấy hắn đã đi qua bên kia đê, cười, rồi đem quần áo mặc lại, men theo bờ sông, bước đi nhẹ nhàng, nàng mới không nghĩ sớm như vậy đã đi về nhà, bị người ta nhốt hai năm, mới vất vả thoát ra được, lại đang ở trong thành phố lớn, dĩ nhiên là muốn đi du lịch một phen, đi bộ xem nơi nơi, sau đó hãy về nhà. Diệp Thiếu Dương cho rằng quả cam đã đi rồi, chính mình bắt taxi, xem tin nhắn tối hôm qua Trang Vũ Ninh gửi qua cho mình, đưa địa chỉ cho tài xế, bảo hắn chở đến đó, quảng trường của Đại học Hạ Nhất Hào khu phát sóng, được rồi. Tài xế khởi động ô tô, nhìn Diệp Thiếu Dương cười cười, ngươi là đi xem ca sĩ thi đấu trận chung kết à? Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, ngươi ủng hộ ai? Ta. Trang Vũ Ninh. Diệp Thiếu Dương thuận miệng trả lời, trừ bỏ nàng thì ngay cả một tuyển thủ mình cũng không biết, thật à, ta cũng thích Trang Vũ Ninh, bộ dáng thật xinh đẹp. Lại hát hay. Tài xế vẻ mặt say mê, đúng rồi, nghe có nghe về tai tiếng của nàng không, Vũ Vũ gần đây hẹn hò cùng với một nam nhân, bị người ta chụp được, còn có một đội paparazzi ở gần biệt thự nàng nhìn thấy hai người cùng nhau đi vào. Diệp Thiếu Dương kinh hãi, nghĩ thầm không phải là mình chứ, dùng ngữ khí hỏi thăm là chuyện gì xảy ra. Có một cái tạp chí đăng lên, còn có chụp hình hai người đi cùng nhau, nhưng theo ta, đây chỉ là tin việc, người ta cũng không thể đi ăn cơm gặp mặt à. Hơn nữa thì khả năng tên kia chỉ là bảo tiêu của Vũ Vũ. Diệp Thiếu Dương giơ ngón tay cái lên khen nói, đại ca thật là cao kiến. Tài xế càng nói càng hăng say, chuyện này không phải sao, trên hình nam nhân kia ăn mặc như vậy, bộ dáng thì cũng không có đẹp trai, Vũ Vũ sao có thể coi trọng người như thế. Tài xế đại ca quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, à mà cũng nói, người trên ảnh cũng khá là giống ngươi đó, ngươi nói xem, Vũ Vũ có thể coi trọng ngươi hay không? Ta sao, đại ca ngươi cũng đừng có nói trực tiếp như vậy chứ. Diệp Thiếu Dương giả bộ âm thanh ảm đạm. Lúc đến nơi đi xuống xe, Diệp Thiếu Dương vốn lo lắng mình không tìm thấy vị trí nơi tổ chức, kết quả nhìn đi, thì thấy có nơi biển người tụ tập, có rất nhiều thanh thiếu niên thiếu nữ mặc hàng hiệu đứng dài ở bên cạnh, ánh mắt sáng quắc quan sát lui tới trên chiếc xe, trên đó có tên của Trang Vũ Ninh, Diệp Thiếu Dương suy đoán tám phần đám này là cái gì được gọi là fan hâm mộ, tại đây chờ thần tượng của mình xuống xe, bên trong đám người còn có không ít bán đồ ăn vặt, nào thì hạt dưa, chén mì bát bảo, cháo, còn có trộm vặt, Diệp Thiếu Dương đang muốn đẩy ra đám người đi vào. Đột nhiên đám đông nổ tung lên một tiếng kêu hưng phấn, lớn tiếng kêu lên, Vũ Vũ. Hai chữ, quay đầu lại nhìn, một chiếc siêu xe đang ngừng ở ven đường, hai gã bảo tiêu bước trước xuống, ngăn cản đám người, sau đó một mỹ nữ trang phục lộng lẫy yếu điệu bước xuống xe, Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ lại mới nhận ra là Trang Vũ Ninh. Nàng hôm nay, toàn thân trên dưới được chăm chút rất tỉ mỉ, nhìn qua thật kinh diễm bức người, cùng với ngày thường của nàng không quá giống nhau, trên mặt mang theo một loại nụ cười ấm áp, phất tay về các fan của mình. Các bảo an đang mở đường, đi về nơi tổ chức cuộc thi, thỉnh thoảng loại trừ ra các fan muốn tặng hoa cùng ký tên. Nàng cũng không có nhìn thấy Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương đi theo dòng người, đi vào khu phát sóng phía trước, đến bên cạnh chỗ kiểm phiếu, thì có người ở phía sau chụp vai hắn, quay đầu nhìn lại, thì ra là Trang Thái. Diệp Tử, để ta mang ngươi đi vào. Trang Thái thân thiết nói, cùng hắn làm ra thủ thế im lặng. Diệp Thiếu Dương biết là để người khác biết mình có quan hệ với Trang Vũ Ninh, miễn cho bị mọi người vây xem. Đi theo Trang Thái đi vào phòng phát sóng từ phía hông, từ thông đạo đi vào, tiến vào phòng, họ ngồi ở hàng thứ ba. Trang Thái chỉ vị trí ngồi của Diệp Thiếu Dương gần lối đi nhỏ, tiểu Diệp ngươi ngồi đây, tí nữa Vũ Vũ lên cũng dễ nhìn thấy ngươi.